Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là chung kết. Ở phần trước thì như ta đã biết, sau khi mà bên phe phái tà ác Lý Hiển Tông đã chiếm được cây quyền trượng ở trong tay của tên Pháp Sư, thì nhóm người của Nguyên Thủy Thiên Tôn đã bỏ chạy về cái khu bờ sông lúc trước để tìm vật phẩm của nhiệm vụ ẩn. Đó là pháp bảo âm dương được mặc trên người của âm dương tán nhân. Và Trương Nguyên Thanh tin rằng là kiện pháp bảo này có thể để cho hắn coi như là kết thúc chiến đấu. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra giữa họ. Bây giờ không phải lúc để xem những thứ này, thử xem có thể thu nó vào ô vật phẩm hay không. Tân niệm của Trương Nguyên Thanh vừa động, quyền sổ trong tay liền biến mất, rồi xuất hiện trong ô vuông của ô vật phẩm. Cũng đúng lúc này, vành tai hắn khẽ động, nghe thấy tiếng bước chân chạy như điên, thế tới cực nhanh. Hắn quay đầu nhìn thì cuối con đường lát gạch xuất hiện hai bóng dáng, phân biệt là Lý Hiển Tông, cầm trong tay cái pháp trượng đen sì và tên người chuột, lưng còng. Ở phía sau hai người, dây khiêu vũ màu đỏ vô tình đi theo, quật cường khởi xướng đuổi giết. Yêu mê hoặc có kỹ năng đánh dấu con mồi, một khi bị hắn đánh dấu thì rất khó chạy thoát. Đây là nguyên nhân mà Lý Thuần Phong cho rằng đánh du kích chỉ là để sống lâu thêm một lát mà thôi. Ở lúc Trương Nguyên Thanh nhìn thấy kẻ địch thì Lý Hiển Tông cũng trông thấy hắn, lập tức đẩy nhanh bước chân chạy vội, đồng thời trong lòng tính toán khoảng cách. Chỉ cần tới gần 50 thước, hắn lập tức thi triển nguyên rủa trong phạm vi lớn, không cho đối phương bất cứ một cơ hội nào và cũng không để lại bất cứ tai họa ngầm nào. Lão đại, những kẻ kia không thấy đâu nữa, có thể là có mai phục. Con mắt nhỏ như hạt đậu của tên người chuột nhìn quanh. Hắn trước giờ luôn cẩn thận, thắng lợi đã ở trong tầm mắt, nhưng cũng đừng nên ngã ở vạch đích. Những người đó đang ở nơi xa hơn, đang bỏ chạy. Lý Hiển Tông cảm ứng vị trí ở vài cái dấu hiệu khác. Đang bỏ chạy ư? Tên người chuột ngẩn ra, cười lên quái dị. Một mình ở lại để cản phía sau thay đồng đội sau. Hắn thích làm anh hùng như vậy thì chúng ta nên tạo điều kiện choán. Lão đại, tốc chiến tốc thắng đi. Tao sốt ruột không chờ được nữa, muốn hưởng dụng hai đại mỹ nhân kia. Khoảng cách ở hai bên càng lúc càng gần, rất nhanh nhiều kéo đến phạm vi 50 mét. Người chuột tinh mắt thị lực tốt bỗng nhiên lên tiếng. Ồ, trên người thằng nhãi kia mặc là cái gì vậy? Lý Hiển Tông không nói lời thừa, giơ pháp trượng lên. Ở một bên khác, Trương Nguyên Thành vung cánh tay về phía sau, ném về phía bọn họ, một quả cầu lửa bị nén đến mức tận cùng. Quả cầu lửa gào thét mà tới, rơi xuống giữa hai bên, ầm một tiếng phát nổ. Trong ánh lửa bành trướng, thân hình của Trương Nguyên Thành hiện ra. Khoảng cách giữa đôi bên từ 50 mét lại kéo gần đến hơn 20 mét. Hỏa hành. Lúc này pháp trượng trong tay Lý Hiển Tông đã nhộn nhạo phát ra ánh sáng âm u yếu ớt, phành một tiếng. Trương Nguyên Thanh cảm nhận trái tim trong lồng ngực kịch liệt co thắt lại, sau đó dừng đập. Cảm giác đau đớn và hít thở không thông quen thuộc lại ập tới. Thế nhưng lần này, cảm giác tim đập nhanh đau đớn chỉ duy trì không tới một giây. Nguyên rủa đã bị pháp bảo âm dương đỡ lại. Nguyên rủa vô dụng với hắn. Thấy Trương Nguyên Thanh không hao tổn gì, Lý Hiển Tông liền biến sắc. Trương Nguyên Thanh nhìn Lý Hiển Tông cách đó không xa, nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười nguy hiểm. Vù một tiếng, hắn cởi pháp bảo âm dương, vung tay ném lên không trung. Một cử động này khiến Lý Hiển Tông và người chuột đồng thời dừng chân chạy như điên. Người sau thì nâng ống trúc nhắm thẳng vào Trương Nguyên Thanh, thổi ra một cây kim độc. Phốc một tiếng, kim độc bắn trượt, bóng dáng Trương Nguyên Thanh biến mất vào hư không. Mà lúc này pháp bào bị tung lên bầu trời bỗng nhiên mở ra, góc áo và ống tay áo dường như là bị đường cong nào đó kéo lên như một tờ giấy, mở ra đến mức tận cùng. Hình thái cực sau lưng áo bào xoay tròn, phần màu đen hắt xuống một dòng nước trong suốt, hư ảo, phần màu trắng thì lại phun ra ngọn lửa nóng rực. Lửa và nước ùn ùn rơi xuống, hình thành một cái thái cực bao trùm trong phạm vi 30 mét. Bên trái là lửa, bên phải là nước. Chuyện gì vậy? Chuyện gì? Người chuột kêu lên sợ hãi. Đây là đạo cụ gì chứ? Người chuột đang ở lĩnh vực gió dòng nước bao trùm, chỉ cảm thấy từng mạch nước ngầm đẩy mình, người trong đó tự như bèo trôi, đứng vững lại cũng cần tốn không ít sức, thế thì làm sao mà chiến đấu đây? Trong lòng của Lý Hiển Tông trầm xuống, dâng lên một dự cảm rất không tốt, không có bất kỳ lời thừa thãi nào, hắn lập tức lui ra phía sau để thoát ly cái khu vực cổ quái này đã. Ông một tiếng, một cái kết giới trong suốt đã chặn hai người lại, vậy mà không thể ra được. Đáng chết, không ra được, chúng ta bị nhốt rồi. Tên người chuột đấm từng phát lên kết giới, đánh ra từng đạo gợn sóng trong suốt. Lý Hiển Tông mặt mũi âm trầm, vùng dao gấp đâm mạnh vào kết giới. So sánh với nắm tay của người chuột tạo thành gợn sóng thông thả, thì gợn sóng do mũi đao trong suốt lại thành dạng sóng cấp tốc, nhưng mà vẫn không phá được kết giới. Thái dương của Lý Hiển Tông nổi đầy gân xanh, cơ bắp trong cánh tay gồ lên, khiến cho gợn sóng càng thêm kịch liệt. Sau khi giằng co vài giây, hắn thu hồi con dao gấp, sắc mặt càng thêm âm trầm. Không ra được rồi. Nghe vậy, tâm thái người chuột có chút sụp đổ, cặp mắt chuột to như hạt đậu nhìn quanh, nhà răng rít gào. Nguyên Thủy Thiên Tôn, lăn mẹ mày ra đây, lăn ra đây cho bố mày. Cho rằng cứ như vậy có thể vây khốn bọn tao sao? Mày có thể vây tao đến lúc nào? Vất vả giết chết được boss, lại trải qua chiến đấu để tranh đoạt pháp trượng cực kỳ nguy hiểm, không dễ dàng gì đi đến cuối cùng, thắng lợi đã nằm trong tầm mắt, kết quả lại sinh ra khúc chiết, cho dù là tâm tính của ai thì cũng phải sụp đổ. Tiếng cười khẽ từ khu vực trung tâm dòng nước hư ảo bao trùm mà truyền tới. Vây khốn bọn mày sao? Mày sai rồi, tao không phải vì vây khốn bọn mày. Lý Hiển Tông cùng người chuột theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy khu vực trung tâm kia chậm rãi dâng lên một mảng nước hư ảo, ngưng tụ thành hình người, ngũ quan loáng thoáng là bộ dáng của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trong tay bóng người này nắm một khẩu súng lục, nòng lớn, đeo kính đen. Ở một bên khác đột nhiên chuyển đến âm thanh tương tự. Giết chết bọn mày mới là mục đích của tao. Chuẩn bị sau đây quỳ xuống mà cầu xin bố mày tha thứ chưa? Lý Hiển Tông và người chuột bỗng nhiên quay đầu, thấy khu vực bị lửa bao trùm. Ở vị trí trung tâm có từng đám lửa, ngưng tụ thành hình một người không ngừng chớp lên, thiêu đốt, trong tay cầm chày phục ma và một lưỡi đao khát máu. Nước lửa phân thân. Ở dưới chân bóng người lửa này lẳng lặng, nằm một cái loa có vỏ ngoài màu đen. Ở trong loa, quanh quẩn những tiếng ca, nghe hơi thảm thiết. Anh tựa như một ngọn lửa, hừng hực sưởi ấm em. Em tựa như là ngọn đuốc, ánh lửa hừng hực chiếu sáng em. Thủy phân thân vừa nói, Lý Hiển Tông, tao từng nói. Mà phân thân nghe thế liền tiếp lời, có hay không có một loại khả năng, hôm nay người quỳ xuống cầu xin tha thứ. Thủy phân thân lại đoạt quyền, là mày. Trương Nguyên Thanh bây giờ có cảm giác rất kỳ diệu, hắn có hai thân thể, hai bộ hệ thống cảm giác, nhưng lại không có bất cứ một loại cảm giác không hài hòa nào, giống như là mình trời sinh đã có sẵn hai thân thể vậy. Đoàng đoàng, Thủy phân thân nâng họng súng lên, hướng tên người chuột mà bóp cò. Người chuột kinh hãi hơi cúi người, liền muốn bổ nhào sang bên cạnh. Nhưng mà dòng nước hư ảo trào tới, hóa thành một trói buộc vô hình, từ bốn phương tám hướng xô đẩy hắn, gắt gao, nhốt thân thể hắn tại chỗ. Đáng chết! Người chuột kinh hãi hô lên một tiếng, thân hình như một con cá quẫy mạnh, da lông bóng mượt giúp hắn hóa giải thế xô của dòng nước. Thời điểm chỉ mành treo chuông, hắn lại tránh được hai viên đạn chí mạng. Ồ, còn là một con chuột nước! Hỏa phân thân cười lạnh một tiếng, nâng chân đạp mạnh. Pháp bào âm dương ở trên không trung xoay chuyển, cối xay nước lửa đổi chỗ cho nhau. Lý Hiển Tông và người chuột bị nhét vào trong nửa bên thái cực của lửa thiêu đốt. Xoẹt. Da lông trên thân của người chuột bốc khói, phát ra mùi cháy khét lẹt, đốt cho hắn gào thét chói tai, phát ra những tiếng chít chít. Hỏa phân thân im lặng biến mất, thi triển hỏa hành xuất hiện sau lưng người chuột, lưỡi đao khát máu lướt về phía cái lưng còng. Lý Hiển Tông bước nhanh hai bước, pháp trượng trong tay hung hăng quật xuống cổ tay của hỏa phân thân, đánh cho cánh tay lửa âm mầm nổ tung, lưỡi đao khát máu cũng rời tay bay đi. Đoàng! Thủy phân thân ở xa xa quay họng súng bắn ra từng viên đạn của quý tích đỏ rực, hỏa lực áp chế ép cho Lý Hiển Tông phải khom lưng né tránh. Cánh tay hỏa phân thân lần nữa ngưng tụ, cũng không đi cầm lưỡi đao khát máu mà lấy tay chộp một cái vào trong ngọn lửa hừng hực, chộp ra một cây trường đao phát ra ngọn lửa nóng rực rồi bổ xuống. Người chuột rất nhanh nhẹn, chỉ sau khi cường tráng bật ra, tránh được trường đao đoạt mạng. Hắn còn chưa kịp cảm thấy may mắn, bên tai lại chuyển đến tiếng súng giòn vang, đồng thời bụng thấy đau đớn, viên đạn đã xé rách làn da cứng cỏi, đục ra hai vết thương khoa trương. Thủy phân thân mang theo con mắt người quan sát, dự đoán được động tác của hắn. Hỏa phân thân nối tiếp không có kẽ hở, đạp bước tiến lên, trường đao lửa từ đầu chém ra, ầm một tiếng, cái bụng của người chuột nổ tung trong ánh lửa chói mắt. Hắn đau đớn cuộn mình lại, bụng chưa có chảy máu, nhiệt độ cao đã tạo thành vết thương nhưng cũng có hiệu quả cầm máu. Thế nhưng nội tạng quán hầu như bị đốt thành than, cái chết là điều không tránh khỏi. Không có khả năng. Trong cổ họng người chuột phát ra tiếng lẩm bẩm không cam lòng, hào quang trong mắt dần tắt đi. Nhìn thấy một màn này, con người của Lý Hiển Tông kịch liệt co rút lại, giống như nhận phải kích thích thật lớn. Hắn theo bản năng triệu hồi ra hộp gỗ, cạch một tiếng mở ra nắp hộp để cho sương mù bao phủ khu vực này. Hỏa Phân Thân kiêu ngạo cuồng vọng cười to, vô dụng, nơi này là địa bàn của tao, sân nhà của tao. Thủy Phân Thân lạnh lùng nói, thủy là mắt của tao, hỏa là khí tức của tên kia. Vừa dứt lời, hai phân thân đồng thời ra tay. Thủy Phân Thân hướng một nơi nào đó trong sương mù dày đặc mà bắn. Hỏa Phân Thân thì ném ra những trái cầu lửa nóng rực, nổ ra hiệu quả giống như lựu đạn tạc nổ với sức nổ lớn. Sương mù dày đặc ở dưới sóng xung kích run rẩy tạm thời tản ra. Bóng dáng của Lý Hiển Tông xuất hiện. Hắn khoác chiếc áo khoác dơ bẩn có mùi tanh hôi, hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Viên đạn hoàn mỹ tránh hắn. Sóng xung kích nổ tung thì bị áo khoác phát ra hào quang màu đen đỡ lại. Lý Hiển Tông thu hộp gỗ về ô vật phẩm, lại triệu hồi ra một cây phấn viết màu trắng, vẽ lên ở bên người một cái vòng tròn. Đây chính là chỗ dựa sau cùng của hắn. Cột sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống, bao phủ Lý Hiển Tông. Vài giây sau cột sáng tan đi, nhưng hắn thì vẫn dừng tại chỗ. Trong mắt Lý Hiển Tông lúc này lộ ra một mảng tuyệt vọng. Lúc này Hỏa Phân Thân đã xông tới chém mạnh trường đao lửa, sóng nhiệt phả vào mặt. Lý Hiển Tông không thể không gián đoạn việc cầu nguyện, thân thể ngửa ra phía sau tránh đao lửa, đồng thời hai mắt hiện ra phủ văn màu đỏ tươi. Hỏa Phân Thân đột nhiên cứng đờ, sau đó thân thể hắn nổ tung, sóng xung kích hung mãnh kèm theo ngọn lửa nóng rực, trùng trùng điệp điệp đánh vào ngực Lý Hiển Tông. Phốc, Lý Hiển Tông phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Hỏa Phân Thân ở phía xa ngưng tụ lại, kiêu ngạo nói, may mắn là lão tử phản ứng nhanh, kịp thời tự bạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn, mày, sao mày lại phát hiện ra đạo cụ này? Lý Hiển Tông nghiến răng nghiến lợi nói, hắn không thể tiếp nhận là một tay mơ đã từng bị mình nghiền ép, thế mà trong phó bản lại có biểu hiện xuất sắc như vậy, khiến ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy ghen tị. Ái chà, chơi phó bản là cần phải động não, cả ngày chỉ biết đánh đánh giết giết. Lúc ở bệnh viện Bình Thái, mày chỉ là bắt nạt bọn tao cấp thấp mà thôi. Mày thực sự coi mình là anh hùng hảo hán sao? Lão tử nửa tháng, bằng vào mày cố gắng hơn nửa năm, mày thì tính là cái quái gì? Hỏa Phân Thân nóng nảy hùng hổ mắng. Trên mặt Lý Hiển Tông hiện lên vẻ giận dữ, trong lòng lại dâng lên một loại cảm giác thất bại sâu sắc với một loại cảm giác vô lực. Đoàng, Thủy Phân Thân bình tĩnh nổ súng, bức bách Lý Hiển Tông phải làm động tác quay cuồng mà tránh. Thủy Phân Thân cười lạnh nói, ngu xuẩn, nói nhảm ván làm cái gì, cứ làm thịt hắn là được. Trời phục ma tịnh hóa cần có tinh huyết hiến tế, người đã không phải thân thể máu thịt thì cầm nó làm gì, ném đi đồ ngu. Có đạo lý, có đạo lý. Hỏa Phân Thân bừng tỉnh đại ngộ, tùy tay vứt bỏ trời phục ma nói, đổi địa bàn. Thủy Phân Thân nâng chân dẫm bước, cối xay nước lửa lại đổi chỗ, bọc Lý Hiển Tông vào trong thủy trận, có mạch nước ngầm mãnh liệt. Mạch nước ngầm không đâu không có, mãnh liệt lập tức hạn chế sự nhanh nhạn của Lý Hiển Tông. Thủy Phân Thân ném ra một viên đạn và kính mắt thản nhiên nói, người tới bắn. Nói xong, hai tay hắn chật nắm chặt lại, ào. Mạch nước ngầm hư ảo bốn phương tám hướng tràn về phía Lý Hiển Tông, nhốt hắn tại chỗ. Cùng lúc đó Thủy Phân Thân đạp nước mà trượt đi, lao về phía Lý Hiển Tông, nửa đường lại nhảy lên cao mà tung gối, ầm một tiếng. Không kịp né tránh, Lý Hiển Tông liền hạ thấp hông, giơ ngang cây pháp trượng trước ngực. Thủy Phân Thân lao bản thân vào ngực của Lý Hiển Tông, cũng húc cho đối phương phải hét lớn một tiếng. Hỏa Phân Thân ở bên khác bắt lấy cơ hội, điên cuồng bóp cỏ, bắn ra từng viên đạn. Lý Hiển Tông ở dưới mạch nước ngầm ảnh hưởng, phản ứng chậm đi một nhịp. Tuy tránh được đại bộ phận đạn, nhưng ngực phải vẫn trúng một phát. Sắc mặt hắn đột nhiên tái nhợt, trán toát mồ hôi to như hạt đậu. Cho người thêm một chút thú vị. Thủy Phân Thân búng ngón tay, ở trong dòng sông cách mấy mét phun trào từng đợt sóng nước, giống như sư tử, tuyết như là rồng trắng vậy. Chỗ nước thật này bị Thủy Phân Thân hấp thu, hóa thành một người khổng lồ cao 3 mét ôm chặt lấy Lý Hiển Tông. Đoàng đoàng. Hỏa Phân Thân điên cuồng bóp cỏ bắn ra từng viên đạn. Đường đạn màu đỏ sậm bao trùm Lý Hiển Tông. Hắn đang bị bao phủ ở dưới nước, tránh cũng không thể tránh. Nó xuyên thấu qua cả Thủy Phân Thân, liên tiếp bắn vào trên người Lý Hiển Tông, bắn ra từng đạo hoa máu. Thủy Phân Thân cao 3 mét, nháy mắt lại bị máu tươi nhuộm đỏ, ọc ọc. Trong miệng Lý Hiển Tông phun ra một lượng lớn bọt khí, thân thể trải rộng những lỗ thịt, máu tươi đầm đìa, ý thức quán nhanh chóng mơ hồ đi, hình ảnh quá khứ hiện lên như đèn kéo quân. Nghĩ tới người mẹ vứt bỏ chồng con, nghĩ tới người cha ôn hòa thiện lương, lại hiền lành mà bị bắt nạt. Nghĩ tới thời gian vất vả của hai bố con những năm qua, những ký ức quá khứ này cuối cùng lại chuyển thành phẫn nộ và sự không cam lòng cường đại. Ý thức vốn mơ hồ giống như hồi quang phản chiếu tỉnh táo lại. Ta, vậy mà sẽ chết trong tay hắn. Lý Hiển Tông gian nan dùng một tia ý chí cuối cùng mở ra ô vật phẩm. Ngay sau đó, áo khoác dơ bẩn có mùi tanh, dao gấp ở tay phải, pháp trượng suy vong ở tay trái, cùng với phấn viết trong lòng bàn tay, hết thảy hắn đều thu về ô vật phẩm. Từ trong ô vật phẩm triệu hồi ra đạo cụ và thu về đạo cụ thì đều là chuyện chỉ trong một ý nghĩ mà thôi. Làm xong tất cả những cái này, Lý Hiển Tông suy sụp cúi đầu, mặc kệ bọt khí nơi chóp mũi trào ra của mình, ở trong dòng nước đã dần ít đi. Đoàng! Và phân thân lại bắn thêm một phát nổ đầu của Lý Hiển Tông. Thủy phân thân lúc này mới tản đi pháp thân để cho nước sông ào ào rơi xuống. Ngay sau đó Trường Nguyên Thanh giải thử trận pháp, thái cực ở trên lưng của pháp bảo nghịch chuyển, từng ngọn lửa bay lên, lao vào phần màu trắng, từng mạch nước ngầm hư ảo thì quay về phần màu đen. Pháp bảo âm dương hạ xuống vừa vặn rơi lên người Trường Nguyên Thanh. Ngõ nhỏ nào đó cách xa xa bờ sông, Quản Nhã Nữ Vương ngã ngồi trên mặt đất, nắm chặt thời gian để khôi phục thể lực. Lily Nguyên Thượng Thảo thì chăm sóc hỏa sư trúng độc hôn mê. Lý Thuần Phong thì đứng ở đầu ngõ canh chừng. Cật Ngẫu đã tỉnh, đang từng chút khôi phục tinh lực, nhìn mọi người lặng lẽ không nói, vẻ mặt chăm chú. Hắn liền áy náy nói: xin lỗi, tôi việc gì cũng chưa giúp được. Không có ai quan tâm tới hắn cả. Trái tim mọi người luôn treo cao, bọn họ đang đợi một tin tức, chờ đợi một cái tuyên án cho bản thân. Rốt cuộc bên tai mấy người truyền đến tiếng nhắc nhở quen thuộc của Linh Cảnh. Tinh! Chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ Linh Cảnh nhiều người, chấn âm dương, đánh số 2273, độ khó cấp A, đang kết toán phần thưởng. Thắng rồi sao? Thắng rồi! Nguyên Thủy xử lý Lý Hiển Tông rồi, chúng ta thắng rồi! Nghe tiếng nhắc nhở bên tai, nữ vương đứng bật dậy, khuôn mặt tươi đẹp nở rộ vẻ mừng rỡ như điên, tâm tình kích động, đứng dậy vừa nhanh vừa mãnh liệt, bộ ngực đầy đặn run rẩy. Giống như là một kết quả gì đó rất to nhưng đang quá trình giã đông. Lý Thuần Phong thì siết chặt nắm tay, phấn chấn liên tục vung lên vài cái, tiếp theo lại mắng một tiếng đạch để phát tiết cảm xúc đọng lại trong lòng. Lúc này mới nói: đây là phó bản hung hiểm nhất mà tôi từng gặp được, dưới tuyệt cảnh như vậy còn có thể lật ngược thế cờ, tôi không làm được. Không hổ là thiên tài đã vượt qua hai phó bản cấp S, không hổ là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Quá lợi hại rồi! Lily Nguyên Thượng Thảo khuôn mặt vui sướng, áp chế sự trầm muộn mà nói: đồng đội tôi trước kia gặp được so với cậu ấy chênh lệch quá rõ ràng. Trấn Lâm Dương là phó bản có độ khó cao nhất hắn từng trải qua, hoàn toàn khác với phó bản trước kia, đồng đội cũng hoàn toàn khác. Lý Thuần Phong bình tĩnh cơ trí, Quản Nhã thì sâu không lường được, sở trường là bắn súng. Nữ vương của Hỏa Đức Tinh Quân thực lực không tầm thường, huống chi còn có Nguyên Thủy, cái loại nhân vật ở cấp bậc ngôi sao. Cả địch trận doanh tà ác bên kia cũng vô cùng đáng sợ. Nhưng kẻ này đều là cao thủ thực sự, cao thủ ở giai đoạn siêu phàm. Sống sót rồi, tốt thật. Lý Hiển Tông bị hắn giết chết trong phó bản. Cho trở về hiện thực, không biết sẽ làm bao nhiêu người chấn động. Thực sự là, cứ luôn làm ra tin tức lớn như vậy, xếp hạng treo thưởng lại phải tăng lên. Quan Nhã nằm tựa về phía sau, như chút được gánh nặng mà dựa tường, khóe miệng cong lên một nụ cười không tự giác. Cật Ngẫu gầy còm còn giống như nằm mơ. Cứ như vậy mà thắng sao? Phó bản khó như vậy, cứ như vậy mà để mình vượt qua, vừa được đóng gạch lại vừa không phải chiến đấu, cứ như vậy vượt qua phó bản. Tính cách trung hậu thành thật, hắn có chút hổ thẹn, cảm giác như mình chưa làm được cái gì cả, thậm chí là còn sướng mê tơi một phen trên người từ quả phụ, không có xứng đáng vượt qua phó bản. Lúc này nữ vương đột nhiên hít thở dồn dập, thưởng hậu hĩnh quá. Tôi yêu Nguyên Thủy Thiên Tôn chết mất. Mọi người nghe vậy vội vàng tập trung sức chú ý để xem kết toán phần thưởng của nhiệm vụ. Quan Nhã nhìn cô gái này thêm một cái. Trong phần thưởng kết toán đạt được vật phẩm, đạo cụ, bang phái lệnh, thưởng giá trị kinh nghiệm 28%. Kết toán chủ tuyến đã hoàn thành. Tinh, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ ẩn đang kết toán phần thưởng. Đạt được vật phẩm đạo cụ pháp bảo âm dương, thưởng giá trị kinh nghiệm 30%. Kết toán nhiệm vụ ẩn đã hoàn thành. Tinh, chúc mừng ngài đã tấn thăng thần dạ du cấp 3. Tinh, phần thưởng thẻ nhân vật kích hoạt cho đạo cụ bình xịt của kẻ kéo dài. Kết toán xong, 10 phút sau sẽ rời khỏi linh cảnh. Bàng phái lệnh quả nhiên đã có, về sau mình có thể xây dựng một tiểu đoàn đội của riêng mình. Trương Nguyên Thành mừng rỡ. Phần thưởng bang phái lệnh này xác suất không lớn, cần đạt tới một điểm ẩn nhất định mới có thể kích hoạt. Rất hiển nhiên, hai đoàn đội chiến đấu kịch liệt, thế cục liên tục xoay chuyển, hắn đã chỉ huy và lật ngược thế cờ và đạt được sự tán thành của phó bản. Phần thưởng thẻ nhân vật mà quần đúng hẹn mà tới vẫn như cũ là đạo cụ, nhưng nghe tên thì tựa hồ không quá thích hợp. Trương Nguyên Thanh không có thời gian xem xét đạo cụ, mị tâm nóng rát một phen, dấu ấn trăng tròn màu đen lại hiện ra. Một luồng thái âm chi lực mạnh mẽ từ trong dấu ấn phóng thích ra, lấy tư thái gần như mãnh liệt đến vô lý mà xông vào cơ thể, mang đến sự đau đớn và nóng rực để sửa chữa gen, tổ chức lại sinh mệnh. Hắn không tự chủ được mà run lên, theo bản năng cúi đầu nhìn, cả kinh khi thấy thân thể mình đứng nguyên tại chỗ. Linh hồn lại xuất khiếu rồi. Một lần trước linh hồn xuất khiếu còn là thời điểm vừa vượt qua đường hầm xả linh, trở thành thần dạ du cấp 1. Ước chừng 3 phút sau, linh thể trở về cơ thể, thái âm lực cuồng bạo mạnh mẽ bình ổn lại. Trương Nguyên Thanh vừa cảm ứng sự biến hóa của thân thể, vừa mở ra bằng điều khiển thuộc tính. Tên họ Nguyên Thủy Thiên Tôn, chủng tộc nhân loại, nghề nghiệp thần dạ du, cấp bậc 3. Kỹ năng dạ du, phệ linh, thái âm trì linh, khiếu nguyệt, mị thuật, linh triện, thần du. Giá trị kinh nghiệm 8%, giá trị đạo đức 140, giá trị thanh danh 40. Linh triện chủ động, linh văn chỉ thuộc về thần dạ du, có thể vẽ bùa, trận pháp. Ghi chú, đã bổ toàn, có thể vẽ trận pháp, luyện chế âm thi. Thần du, nguyên thần thoát ly khỏi thân thể, thời gian hạn định 20 phút. Thần dạ du quả nhiên có năng lực linh hồn rời khỏi cơ thể. Dù sao sở trường lĩnh vực này chỉ là không ngờ tới cấp 3 mới có thể học được. Mình rốt cuộc đã mang toàn bộ kỹ năng của thần dạ du đều học xong. Cảm khái xong, Trương Nguyên Thanh đang muốn xem xét đạo cụ, chợt nghe tiếng lộp cộp truyền đến. Rời khí vũ màu đỏ màu sắc ảm đạm thất thểu đi tới, khi thì hướng đông, khi thì hướng tây, giống như một gã say rượu, bộ dáng không quá thông minh. Cũng như vậy rồi mà còn muốn tìm mình khiêu vũ sao? Thừa dịp hiệu quả nguyên rủa chưa tan đi, Trương Nguyên Thanh lợi dụng bấc thu nó về ô vật phẩm. Tiếp theo, hắn theo thứ tự mang các đạo cụ như con mắt người quan sát thu về vật phẩm, rốt cuộc có thể chuyên tâm xem xét đạo cụ mới được thu hoạch. Tên: bang phái lệnh, chờ kích hoạt. Loại hình: lệnh bài. Công năng: thành lập bang phái, có thể thăng cấp. Giới thiệu: bang phái lệnh cấp 1, có thể thành lập một tiểu đội 6 người, có thể sáng lập phó bản chỉ thuộc về tiểu đội, có thể lấy được ngoài định mức thưởng giá trị kinh nghiệm. Thưởng bang chủ là gấp đôi thành viên bình thường, có thể mời đội viên cùng cấp bậc tham dự phó bản, có thể mở ra kho hàng của bang phái. Ghi chú 1, phó bản thuộc chuyên về bang phái, nhân số điệu đội viên phải đạt tới 6 người là có thể mở ra. Ghi chú 2, kho hàng của bang phái chưa mở. Ghi chú 3, bang phái lệnh bỏ qua trận doanh, có thể kéo cả trận doanh đối địch vào đội. Ghi chú 4, thành viên bang phái không thể phản bội nhau, không thể tự giết lẫn nhau. Cái đạch, món đồ chơi này so với đạo cụ khác còn trân quý hơn nhiều. Người có năng lực, có dã tâm, chỉ cần đạt được bang phái lệnh, cho người ta thời gian, tuyệt đối sẽ trở thành kiêu hùng, ví dụ như mình chẳng hạn. Mình muốn dùng nó để xây dựng cái đoàn đội nhỏ của mình, tốt nhất là thành lập một đội ngũ độc lập ngoài chính phủ, lấy hành giả hoang dã làm chủ, như vậy sẽ có lợi cho việc khai thác một con đường và nhân mạch không bị lặp lại. Cho nên, người của mũ hành binh thì thôi. Trương Nguyên Thanh triệu hồi bang phái lệnh, đây là một cái lệnh bài hình tam giác, đúc bằng đồng xanh, mặt trước có khắc hai chữ, bang phái. Sau khi cầm bang phái lệnh, giao diện màu lam tự động bắn ra, Trương Nguyên Thanh trên giao diện lấy ngón tay thay bút, đưa vào cái tên lâm thời hắn vừa nghĩ ra, xiển giáo. Tinh, tên đã bị chiếm dụng, mời đặt tên lại. Vương giả quy lai, tức là vương giả trở về. Tinh, tên đã bị chiếm dụng, mời đặt tên lại một lần nữa. Vong giả quy lai, tức là người chết trở về. Tinh, đặt tên thành công. Bang phái lệnh đã kích hoạt. Kho hàng bang phái mở ra, ghi chú, nhà kho bang phái nó không thuộc về ô vật phẩm. Bang phái lệnh là chìa khóa, mỗi một thành viên đều có thể mở ra kho hàng bang phái để xem xét vật phẩm, nhưng cần được bang chủ đồng ý thì mới có thể lấy vật phẩm trong đó ra. Trương Nguyên Thanh xem xét giao diện thuộc tính thấy có thêm một tin tức. Bang phái, vong giả quy lai, bang chủ. Tiếp theo trong lòng khẽ động liền mở ra kho hàng bang phái, số lượng ô chữ vật có là 20 cái, nhiều hơn ô vật phẩm rất nhiều. Khóa của nhà kho bang phái chính là lệnh bài mà không phải là thẻ nhân vật. Nếu như vậy mình hoàn toàn có thể ném người rơm vào trong kho hàng. Như vậy người rơm không phải đạo cụ của mình, trả giá vặn vẹo xu hướng tính dục liền có thể hóa giải. Để lại trong nhà kho làm phúc lợi cho thành viên bang phái, chính mình cũng có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Cái này thì tốt hơn nhiều so với việc nộp lên cho tổ chức. Mắt của Trương Nguyên Thanh sáng lên, mừng rỡ không thôi. Người rơm này là một món đạo cụ nguyên rủa mạnh, lúc chiến đấu dùng để khắc chế đạo cụ của đối thủ, có thể thu được hiệu quả bất ngờ. Nhưng trả giá lại là thẩm mỹ dần dần khuynh hướng theo heo nái. Thoạt nhìn tựa như không quá chí mạng và nguy hiểm, nhưng theo thời gian dài, xu hướng giới tính sẽ bị vặn vẹo đến không thể nghịch chuyển. Hiệu quả tịnh hóa của trầy phục ma cũng vô dụng. Ý nghĩa sống cũng chỉ còn là nâng cái mông heo nái lên. Ôi, thật là đáng sợ. Cuối cùng Trương Nguyên Thanh lấy ra bình xịt cả kéo dài, thẻ nhân vật thưởng cho. Bề ngoài của nó không khác với cái bình xịt chống bọn dê sồm. Mấy giây sau tin tức vật phẩm liền hiện ra. Tên, bình xịt cả kéo dài. Loại hình, vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Công năng, kéo dài thời gian đóng gạch. Giới thiệu, nó là tác phẩm của một vị phương sĩ. Vị phương sĩ đó lúc còn trẻ vì để kiếm tiền nhanh cho nên chuyên bán cho nhà giàu và quan lại loại thuốc tráng dương, được công nhận là có trình độ. Người xin thuốc đi mòn cả bậc cửa, cung không đủ cầu. Phương sĩ nảy ra ý kiến, sản xuất ra bình xịt tiện lợi, sử dụng một lần có thể kéo dài 2 tiếng. Theo người sử dụng chứng thực, xịt thời gian dài, nó sẽ có sự tăng trưởng đối với kích thước. Kỳ chú, người biết là cai sắc khó cỡ nào không? Người có biết không? Cho nên, xin làm người đứng đắn, sử dụng cho cẩn thận. À, con mẹ nó, mình nhìn thấy cái gì đây? Trên đời vậy mà có bảo vật thần kỳ như thế, vừa có thể thay thế dốc két một giờ, mà sử dụng thời gian dài có thể tăng lên kích cỡ của thằng nhỏ. Trương Nguyên Thanh xem xét tin tức của vật phẩm mà in lặng thật lâu, trong đầu chỉ có một ý nghĩ thôi. Cái đạch phép tài rồi. Đàn ông trung niên sau, xịt một lần thu phí 10.000, chắc là không quá đáng chứ. Về phần trả giá, hẳn là dùng lâu thì sẽ nghiện. Trương Nguyên Thanh đang nghĩ thì nghe thấy một chàng tiếng bước chân dồn dập truyền tới. Hắn quay đầu là bọn người Quan Nhã. Lúc này cách thời điểm trở về chỉ còn khoảng 3 phút. Chờ mọi người tới gần, Trương Nguyên Thanh liền đảo qua. Trên khuôn mặt mọi người có sự vui sướng, hắn liền cười nói. Xem ra, các người thu hoạch không tệ nha. May là có cậu. Nụ cười trên mặt của Lý Thuần Phong cũng không thể ngăn cản được. Giá trị kinh nghiệm của tôi đạt tới 90%, có lẽ có thể tham gia phó bản giết chóc giữa năm để xông lên thánh giả. Mặt khác, tôi đạt được một món đạo cụ coi như không tệ, bù lại sở đoạn về công kích không đủ của tôi. Nữ vương thản nhiên nói, tôi cũng đạt được một món đạo cụ, giá trị kinh nghiệm đạt tới 87%, mặc dù ở trong cấp 3 thì tôi cũng là tiêu chuẩn trung thượng rồi. Phó bản giết chóc giữa năm tôi cũng muốn tham gia. Đúng rồi Nguyên Thủy, cậu hẳn là sắp cấp 3 rồi chứ. Quan Nhã lập tức nhìn qua. Tôi đã cấp 3, có thể tham gia phó bản giết chóc giữa năm. Chị Quan Nhã, chị thì sao? Trương Nguyên Thanh cười nói. Chị cũng cấp 3 rồi, vẻ mặt Quan Nhã dại ra. Gã này đang làm cái gì thế? Ba cái phó bản liền liên liền 3 cấp. Đây là tốc độ thăng cấp biến thái con mẹ gì vậy? Linh cảnh hình giả bình thường lên một cấp phải trải qua 3-4 lần phó bản, thậm chí nhiều hơn. Tốc độ thăng cấp như vậy có thể so với tiểu vu bà ở trong gia tộc. Cậu tựa như trở thành linh cảnh hành giả mới hơn một tháng thì phải. Hẳn là phó bản lần thứ 3 hoặc lần thứ 4 của cậu sau. Nữ vương khẽ há cái miệng nhỏ xinh xắn ra. Trương Nguyên Thanh quay sang nhìn về phía hỏa sư. Cậu ta làm sao còn chưa tỉnh lại vậy? Lily Nguyên Thượng Thảo giải thích. Hẳn là đã khôi phục ý thức, nhưng độc tố tê dại thần kinh cậu ta. Ý thức tỉnh rồi, thân thể lại chưa tỉnh. Sau khi trở về, chỉ cần ngủ mấy ngày là khỏe. Trương Nguyên Thanh lại hỏi tiếp. Chị Quan Nhã, thương thế thế nào rồi? Thăng cấp cũng không thể làm thương thế khôi phục. Nhiều nhất là thể chất tăng cường, giảm bớt thương thế ở mức độ nhất định. Tợ nhãn bây giờ đã rất là suy yếu, hận không thể ngủ say một giấc. Bây giờ mới nhớ hỏi thương thế của mình. Trong lòng Quan Nhã hử nhẹ một tiếng, không thèm để ý tới hắn. À, Trương Nguyên Thanh có chút kỳ quái nhìn cô vài lần. Nữ vương nhìn thoáng qua bảng đếm ngược vội nói, mọi người trao đổi phương thức liên lạc một phen đi, có thể cùng chung hoạn nạn chính là duyên phận. Phương thức phát triển mạng lưới quan hệ chủ yếu của hành giả chính phủ chính là kết bạn đồng đội trong phó bản. Bình thường mà nói như phó bản loại hình đối kháng này, nếu như có thể vượt qua, ít nhiều sẽ bồi dưỡng được tình cảm và sự tín nhiệm nhất định. Khả năng offline rồi tiếp tục liên hệ là rất lớn, thậm chí có linh cảnh hành giả bởi vậy mà kết duyên, trở thành người yêu, vợ chồng hoặc cặp bồ với nhau. Mọi người trao đổi xong phương thức liên hệ, vừa lúc đếm ngược chấm dứt, cảnh vật nháy mắt trở nên vặn vẹo, hình ảnh từ mơ hồ cho đến rõ ràng. Trương Nguyên Thanh thấy phòng ngủ và giường hỗn độn quen thuộc, đồng hồ điện tử trên đầu tủ ở đầu giường biểu hiện thời gian là 5:20. Tiết trời tháng 5, sắc trời đã sáng, ngoài cửa sổ là tiếng chim hót réo ron. cùng với tiếng các ông bà trong tiểu khu dậy sớm, loáng thoáng đánh túy quyển với nhau, tương đối an bình. Trương Nguyên Thanh đứng bên cửa sổ, hít thở không khí mát mẻ ẩm ướt vào sáng sớm. Mỗi lần từ linh cảnh trở về, hắn đều có một loại cảm giác như đã qua mấy đời. Trời sáng rồi, mệt quá, buồn ngủ. Mí mắt Trương Nguyên Thanh nặng nề, mỗi tế bào của thân thể đều phát ra tiếng thở dài lười biếng, hận không thể cắm đầu ngủ say, khôi phục lại thể lực và tinh thần lực. Hắn quay về cạnh bàn, xé xuống một trang giấy soạn soạt viết: "Hôm nay không có tiết học, thức đêm chơi game, không ăn bữa sáng, đừng quấy rầy." Dán tờ giấy trên cửa, rồi đóng lại cửa phòng, lại gửi tin nhắn cho Lý Đông Trạch để báo cáo. Hắn từ phó bản đi ra, rồi cắm đầu ngủ luôn. Ngày kế tiếp, tiểu khu xa hoa nào đó ở gần văn phòng cảnh sát, Lý Đông Trạch ở dưới đồng hồ báo thức kêu gọi mà thức dậy đúng giờ. Phản ứng đầu tiên của hắn là cầm lấy điện thoại di động, xem có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào hay không. Quả nhiên là có. Hai tin nhắn chưa đọc, một cái là Nguyên Thủy Thiên Tôn gọi đến, một cái là Quan Nhã. Mở tin nhắn do Nguyên Thủy Thiên Tôn gửi ở lúc 5 rưỡi sáng: "Thập trưởng, em ra khỏi phó bản rồi, có chút mệt, nghỉ ngơi trước." Cuối cùng cũng ra. Ây da, thật là mỗi lần vào phó bản đều làm người ta thấp thỏm lo âu, so với bản thân vào phó bản còn đáng sợ hơn. Lý Đông Trạch cảm khái một tiếng, trái tim trào lên rốt cuộc đặt xuống. So sánh với phó bản hai lần trước thì Trấn Âm Dương lần này tâm tính của hắn đã vững vàng hơn một chút. Quả nhiên Nguyên Thủy không làm hắn thất vọng. Lý Đông Trạch theo thói quen bắt đầu phân tích. Giọng điệu của Nguyên Thủy rất bình thản. Quan Nhã cũng ra rồi, phó bản lần này tốn thời gian khoảng 5 giờ, giờ tiêu chuẩn. Độ khó của Trấn Âm Dương trong phó bản cấp A bậc trung bình khá, chủ yếu là trận doanh đối kháng. Nguyên Thủy và Quan Nhã đều là cấp 2, đối thủ họ gặp hẳn không tính là đặc biệt mạnh. Vừa nghĩ, hắn vừa rời khỏi giao diện trò chuyện với Nguyên Thủy Thiên Tôn để xem tin nhắn của Quan Nhã. Tin nhắn của cô cũng là gửi đến ở vài phút trước: "Thập trưởng, tôi và Nguyên Thủy đã đi ra, kẻ địch của chúng tôi trong phó bản gặp phải là Lý Hiển Tông. Tôi bị chút vết thương nhẹ, có hơi mệt, nghỉ ngơi trước." Khi nhìn thấy kẻ địch là Lý Hiển Tông, Lý Đông Trạch theo bản năng dùng mình lạnh cả đít, hiện lên ý nghĩ là không xong, Nguyên Thủy và Quan Nhã chết chắc rồi. Tiếp theo gã mới phản ứng lại, đây đã là chuyện về sau, bọn họ đã rời khỏi phó bản, cái này ý nghĩa là kẻ bại vong phải là Lý Hiển Tông. Chuyện này là thế nào? Lý Đông Trạch nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động rồi ngây ra như phỗng. Hai người bọn họ ở trong phó bản gặp được đồng đội cỡ nào, thế mà làm thịt được cả Lý Hiển Tông, kẻ mạnh ở trong giai đoạn siêu phàm có thể đếm được trên đầu ngón tay, là mấy kẻ kia của Thái Nhất Môn, hay là chính phủ, hay là cao nhân ẩn nấp trốn nhân gian. Lúc này còn ngủ cái đéo gì nữa, dậy viết báo cáo đi chứ. Lý Đông Trạch hoàn toàn không có chút buồn ngủ nào, khát vọng đối với báo cáo của hai người bọn họ giống như mèo cào trong bụng. Ở một bên khác, biệt thự Vịnh Phó Gia, trước bàn ăn làm bằng gỗ thịt rộng rãi, Phó Thanh Dương và Linh Quân dưới sự phục vụ của các em gái tai thỏ hưởng dụng bữa sáng. Một em gái tai thỏ từ ngoài nhà ăn đi vào, trong tay cầm một chiếc điện thoại di động kiểu cũ mà nói: "Thiếu gia, điện thoại của tiểu thư Quan Nhã." "Ồ, ra rồi à?" Linh Quân cười ha hả rồi uống một ngụm sữa. Hắn trái lại không quá lo lắng cho Quan Nhã và Nguyên Thủy. Hai kẻ này, một kẻ là quái thai chiến đấu, một kẻ có đầu óc linh hoạt, đạo cụ rất nhiều. Phó bản Trấn Âm Dương như vậy, tỷ lệ đại khái không làm khó được bọn họ. Vẻ mặt Phó Thanh Dương cũng hơi buông lỏng, buông rào nĩa tiếp nhận điện thoại di động. "Đi ra rồi à?" Giọng điệu quán bình tĩnh giống như đây là một chuyện nhỏ bé, không đáng để bàn tới. Quan Nhã ừ một tiếng rồi nói: "Chị đã viết lại một phần báo cáo, cậu xem một chút, đệ trình đến cơ sở dữ liệu hay không, cậu tự quyết định. Chị mệt rồi, không có việc đừng có gọi điện cho chị." Cô cho rằng nội dung phần báo cáo này không thích hợp trực tiếp giao cho Lý Đông Trạch. "Được." Phó Thanh Dương khẽ gật đầu, sau khi cúp điện thoại, liền trả lại di động cho em gái tai thỏ mà phân phó: "Cầm máy tính của tôi tới đây." Linh Quân buông xuống rào nĩa, thu hồi tư thái không để ý mà nói: "Quản Nhã đây là ý tứ gì chứ?" Phó Thanh Dương liền thản nhiên nói: "Xem xong báo cáo thì biết thôi." Phó bản Trấn Âm Dương có chỗ nào tương đối đặc thù, cô ấy cảm thấy không thể trực tiếp nộp lên cơ sở dữ liệu sao? Linh Quân hổ nghi nói: "Tính để Phó gia vụng trộm giấu đi à?" Phó Thanh Dương cầm lấy dao nĩa, một lần nữa hưởng dụng bữa sáng mà nói: "Cho dù là vậy thì cũng không có gì đáng trách. Quan Nhã trừ là thành viên của Ngũ Hành Minh còn là dòng chính của Phó gia. Có thứ tốt, ưu tiên thông báo cho gia tộc, về tình về lý đều không có vấn đề." Phó Thanh Dương cũng cảm thấy có thể là chị họ trong phó bản Âm Dương phát hiện cái gì bất thường. Hai người lại tiếp tục đớp, thuận miệng nói chuyện phiếm. "Cậu chừng nào thì chim cút về kinh thành?" Ở lại một năm tới năm rưỡi đi, trở lại kinh thành, lại phải ứng phó với đám bạn gái, phiền chết mất. Một năm hoặc năm rưỡi sau, bạn gái Tùng Hải cũng sẽ nhiều đến mức phiền muộn nhỉ. Thật ra cũng không phải đều là bạn gái, tôi thích ở chung với phụ nữ, nói chuyện gió trăng, nói chuyện cuộc đời, tùy tay tặng một chút quà nhỏ, là loại kết giao, theo kiểu Playton đó. Nhưng mà các cô ấy lại luôn cảm thấy mình là bạn gái của tôi, thật là... Platonic Love hay là Platon là một danh từ chỉ về tình yêu thuần khiết, không có nhu cầu tình dục giữa hai người. Đây có thể nói là cái bọn cấm dục nó mới nghĩ vậy. Hổ phụ không có quyền tử, Phó Thanh Dương cười lạnh một tiếng. Này, cậu vũ nhục bố tôi thì được, nhưng cậu không thể vũ nhục tôi nha. Ông ta, cái người kia, sinh con chỉ là vì bồi dưỡng linh cảnh hành giả, còn tôi thì khác. Tôi theo đuổi là việc kết giao lãng mạn, là tâm linh giao dung, ngẫu nhiên, khó kìm lòng nổi, cũng sẽ có khát vọng dung hợp thân thể, gạch ngói một chút. Linh Quân tức giận nói. Lúc này em gái tai thỏ đã cầm máy tính quay về, cẩn thận đặt ở bên cạnh Phó Thanh Dương. Hắn mở khóa màn hình máy tính, mở hộp thư, tải xuống bưu kiện mà Quan Nhã gửi tới. Vài phút sau, Linh Quân chờ mắt nhìn Phó Thanh Dương ở tư thế ngồi thoải mái, yên lặng thẳng lưng lên, vẻ mặt lạnh nhạt dần trở nên chăm chú, ánh mắt bình tĩnh chợt trở nên sắc bén. Cái này khá là hiếm thấy trên người Phó Thanh Dương. Lấy hiểu biết của Linh Quân đối với hắn thì hoặc là gặp việc lớn, hoặc là thứ khiến hắn cảm thấy rung động. Nếu không, cái gã mặt đơ này sẽ không có phản ứng như thế. Trên báo cáo nói gì? Linh Quân hỏi. Quan Nhã nói, Trấn Âm Dương có kịch tình ẩn, đội ngũ thực lực khác nhau, đi kịch tình khác nhau. Bọn họ tối qua đã trải qua tuyến kịch tình có độ khó cao nhất, hơn nữa là tuyến kịch tình đó trước giờ chưa được vượt qua. Chỉ có vậy thôi à? Tuyến kịch tình kia có thể tiếp cận với phó bản cấp S. Không ngờ Trấn Âm Dương lại còn cất giấu kịch tình sâu như vậy, chẳng qua linh cảnh phó bản cả ngàn vạn, phó bản chưa được khai hoang, đếm cũng không hết, cái này cũng không có gì phải giữ bí mật chứ. Phó Thanh Dương liếc hắn một cái thản nhiên nói, kẻ địch bọn họ gặp là Lý Hiển Tông. Linh Quân đang uống sữa phốc một tiếng liền phun ra, Phó Thanh Dương có bệnh thích sạch sẽ liền nhíu mày. Linh Quân tùy tay lau miệng rồi truy hỏi, trong trận danh hợp pháp có cao thủ sao? Phó Thanh Dương lắc đầu, là Nguyên Thủy đã làm thịt Lý Hiển Tông. Linh Quân ngẩn ra một lát rồi than thở, tốc độ trưởng thành của cậu ta, cái tên tiểu tử này, khiến tôi có chút tê dại cả da đầu. Chúng ta lúc trẻ tuổi cũng chỉ có trình độ này nhỉ. Cho cậu ta một hai năm nữa, chẳng phải có thể sóng vai cùng với chúng ta. Vậy chính là chính phủ tứ công tử biến thành ngũ công tử rồi. Hắn sau đó cao hứng hẳn lên. Thí luyện của trận danh tòa ác mở ra cho đến nay, lũ nhóc ở giai đoạn siêu phàm luôn bị đánh. Lần này coi như chút được cơn tức. Tôi có thể tưởng tượng được vẻ mặt đặc sắc của hành giả trong trận doanh tà ác sau khi nghe được tin tức này. Chẳng qua, tôn trưởng lão khẳng định lại phải mất hứng rồi. Tôn trưởng lão hồ đồ, khục khục, về sau không chơi cái chân này nữa. Phó Thanh Dương ném tới ánh mắt nghi hoặc. Sao? Linh Quân thở dài. Đoạn thời gian trước tôn trưởng lão không phải là từ trong linh cảnh đi ra sao? Đi diễn đàn dạo một vòng, bỗng cảm khái hậu bối thái nhất môn tu hành buông lỏng, liền triệu Viên Đỉnh vào kinh, tự mình thao luyện. Mấy ngày hôm trước, ông ấy còn phát video huấn luyện đặc biệt lên website chính thức của Thái Nhất Môn, nhất thời không ai dám chơi cái chăn này nữa. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, hy vọng là thế đi. Hắn cầm máy tính rồi rời khỏi nhà ăn. Ở trong báo cáo của Quan Nhã, miêu tả chi tiết và biểu hiện của Nguyên Thủy Thiên Tôn trong phó bản, bao gồm đủ các loại chi tiết, cùng với đề cập đến cả đạo cụ ẩn có tồn tại. Tư liệu chi tiết, đạo cụ Quan Nhã không có nói tới, nhưng chỉ ra rõ ràng Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là dựa vào món đạo cụ kia để chuyển bại thành thắng, mà hắn bây giờ phải làm chính là trau chuốt, làm thay phần báo cáo này, sửa chữa, nhất định ở đâu đó, ở dưới điều kiện tiên quyết là giữ lại được nguyên tắc là Nguyên Thủy Thiên Tôn đã dẫn đội vượt ải đánh gục Lý Hiển Tông, giấu đi sự tồn tại của đạo cụ. Ok, như vậy thì chúng ta cũng dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.